Chương 326, hết sức đỏ mắt. Trận thứ 3, Lăng Trần đối với thiên sát luồng thứ nhất chiến đấu mới vừa vặn kết thúc, cùng với trọng tài thanh âm, trong hội trường tái khởi cao trào. Lăng Trần không cần phải nói, phía trước chiến đấu biểu hiện, đã khuất phục đại bộ phận người, có thể nói, bây giờ Lăng Trần, có được sánh ngang thiên bảng top 3 thực lực, mà thiên sát, lúc trước đánh bại nhân vương Đao Đố Diệt Phong, đằng sau gần như mỗi một hồi đều là đơn giản thủ thắng. Thực lực mạnh được không thể nghi ngờ, ít nhất cũng là có được hư hư thực thực thiên bảng top 5 thực lực. Một đám mắt bị mù tạc cá, bổn đại gia thực lực há lại các ngươi có thể hạn lượng. Thiên sát khỏe miệng nổi lên một vòng nghĩa mai ý tứ, đối với mọi người nghị luận biểu thị khinh thường. Rốt cục đến phiên ta. Đối với một trận chiến này, Lăng Trần đã chờ mong đã lâu, hắn còn không có như vậy khát vọng qua một hồi chiến đấu. Lăng Âm Huy vũ lấy nắm tay nhỏ, ca ca Lăng Trần. Đánh nhử tử tên hôn đằng kia. Hảo, theo ý ngươi. Lăng Trần sờ lên Lăng Âm đầu. Lăng Trần, người kia thực lực rất mạnh, ngươi nên cẩn thận. Bên cạnh, thân thể suy yếu Tiêu Mục Vũ nhịn không được nhắc nhở Lăng Trần, nàng sợ Lăng Trần quá khinh địch, gặp nhiều thua thiệt. Yên tâm, Lăng Trần chỉ nói hai chữ, chính là thân hình khẽ động, lướt lên luận võ đài chiến đấu. Tiểu tử, ngươi biết rõ ta sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế, còn không thể chờ đợi được mà nghĩ cùng ta giao thủ. Dưới gầm trời này, không có so với ngươi càng ngu xuẩn người. A Thiên Sát nhìn Lăng Trần ánh mắt, giống như là liếc si đồng dạng. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Lăng Trần chính là cái không biết tự lượng sức mình ngu ngốc. Ngươi cho rằng chính mình rất mạnh? Lăng Trần lạnh lùng cười cười, đối phó ngươi loại hàng này, ta cho dù không cần kiếm, như cũ có thể khiến ngươi lăn xuống đài đi. Ngươi tin hay không? Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Thiên Sát nụ cười trên mặt, cũng là rồi đột nhiên bế tắc. Không chỉ là thiên sát, toàn bộ hội trường, đều là bởi vì Lăng Trần những lời này mà yên tĩnh trở lại. Người nào không biết, Lăng Trần là một người thiên tài kiếm khách, lúc trước trên đại hội trước bại Vệ Thanh Y, lại bại Huyết Kinh Phong, tất cả mọi người rõ như ban ngày, mà bây giờ, Lăng Trần lại nói không cần kiếm, cũng có thể để cho thiên sát lăn xuống đài đi, lời này cũng không phải quá thái quá một chút kiếm khách cách kiếm, chiến lực giảm bớt đi nhiều, ít nhất tổn thất 6 thành. Chỉ dựa vào 4 thành chiến lược, Lăng Trần liền muốn chiến thắng thiên sát, điều này hiển nhiên không có khả. Nang. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Liên Liên Tuyết Không Bờ đám người, đều cho rằng Lăng Trần là nhất thời khẩu xuất của ngôn, không có để ý ở miệng của mình, mới có thể nói xuất như vậy có sai sót suy tính lời. Quá làm loạn, nếu như đối phương nói tin, nên như thế nào kết thúc thần ý môn bên này, đại trưởng Lao Thượng Quan Hoành cũng là có chút nóng vội. Này nếu như thiên sát nói tin, tối đa tạm thời tổn thất điểm mặt, thế nhưng nếu như Lăng Trần thua, vậy không chỉ là mặt vấn đề, mà là sẽ dừng lại ở chỗ này, mất đi tranh bá này giới võ lâm đại hội cơ hội tốt. Bọn họ thần ý môn, có hy vọng tiến nhập võ lâm tấm bia to, chỉ có Lăng Trần cùng Nhiếp Vô Tướng, nếu là Lăng Trần đã thất bại, như vậy chẳng khác nào đoạn đi một tay, chỉ còn lại một cái Nhiếp Vô Tướng, hy vọng lại càng nhỏ hơn. Ta vừa rồi đã nhắc nhở qua hắn, không nghĩ tới hắn một chút cũng không có nghe lọt. Tiêu Mục Vũ thở dài một hơi. Phía trước Lăng Trần thắng được quá dễ dàng, giờ này khắc này, khó tránh khỏi sẽ có chút bành trướng. Nhiếp Vô Tướng cũng là lắc đầu, hiển nhiên cũng hiểu được Lăng Trần nói lỡ, hiện tại lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lý trí một chút ta, Lăng Trần. Thượng quan Thu Thủy cũng là trong nội tâm niệm niệm. Trên chiến đài, Lăng Trần đã cởi xuống Vân Ẩn Kiếm cùng Thiên Phụ Kiếm, thủ trưởng hất lên. Hai thanh kiếm đều bay xuống đài chiến đấu, cắm ở trên mặt đất. Đã xong. Thấy như vậy một màn, Thượng quan Hoành hy vọng cuối cùng, cũng là tùy theo tan vỡ. Lăng Trần cử động như vậy, không thể nghi ngờ là tự đoạn đường lui. Gia hỏa này suy nghĩ cái gì liền từ Nhược Yên cũng có điểm vô pháp lý giải, Lăng Trần cuối cùng là đang làm gì đó. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi liền kiếm đều không cần. Lấy cái gì cùng ta đấu? Thiên sắt trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng âm lãnh vẻ, Lăng Trần càng lớn lối, đợi lát nữa bị hắn dâm nát dưới lòng bàn chân thời điểm, lại càng thông khoái. Sát hồn trưởng bàn chân đột nhiên một chút, thiên sắt một trưởng đánh hướng Lăng Trần, màu xanh thấm quỷ văn tại nó trong lòng bàn tay hiện hiện, mơ hồ có gào khóc thảm thiết thanh âm truyền ra, tuôn hướng Lăng Trần, Lăng không hóa thành một trùng điệp thủy triều cuốn ra ngoài, khí thế cuồng bạo. Thanh Sơn quyền Lăng Trần đem chân khí kể hết ngưng tụ đến trên nắm tay, khổng lồ chân khí, phảng phất hội tụ thành một tòa khí thế hùng hồn thanh sắc đại sơn. Không được, Lăng Trần quyền pháp này so với kiếm pháp tạo nghệ, chênh lệch quá xa. Nhiếp vô tướng nhíu mày, Lăng Trần Thanh Sơn Quyền, tuy nói cũng coi như dạy công tôi luyện, thế nhưng ở chỗ này, cái nào không phải là thiên tài võ học, tại ở một phương diện khác có nổi bật tạo nghệ, hoặc kiếm pháp, hoặc đao pháp, hoặc trường pháp, hoặc thương pháp, Lăng Trần Quyền pháp chỉ có thể coi là thuần thủ, mà cũng không thể xem như có cái gì nổi bật tạo nghệ. Muốn dựa vào mèo ba chân quyền pháp, liền muốn ngang hàng bổn đại gia ta quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng thiên sát vẻ mặt khinh miệt. Hắn nếu là bị Lăng Trần này gà mở quyền pháp đánh bại, vậy hắn còn cân xưng cái gì ma đạo thiên tài vậy sao? Ta đây để cho ngươi cười không đi ra. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, mà trong mắt của hắn đột nhiên có tinh quang ngưng tụ. Tại hắn một quyền đánh ra chốc lát, ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên xông lên một vòng thanh sắc, tiếng long ngâm, rồi đột nhiên bạo phát, từ quyền kia mũi nhọn chỗ, có khổng lồ thanh sắc long kình, rót vào kia chân khí trong núi lớn. Phanh thiên sát trường kình, nhất cử bị kia chân khí đại sơn nghiền thành phấn vụn. Làm sao có thể không chỉ là thiên sát, đại bộ phận người đều lấy làm kinh hãi, bằng vào quyền pháp, Lăng Trần vậy mà phá vỡ thiên sát thế công. Cái này giật mình, kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau một quyền chiếm được tiên cơ, Lăng Trần đằng chuyển Nazi, nắm tay lấy thế đa y lư cờ chìm, tràn ngập sức bật dáng dấp liên tục mãnh liệt hoành, cương manh quyền kình giống như cao ngàn trượng sơn, như vân hải lao nhanh. Mỗi một quyền đều làm cho người ta sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Đáng giận, ám viêm trưởng thiên sát đã kinh sợ vừa giận, hắn không nghĩ được Lăng Trần thay đổi phong cách chiến đấu, trở nên phong mang tất lộ, tràn ngập tính công kích. Phía trước trận đấu, hắn rõ ràng là loại kia là gặp chiêu phá chiêu loại hình, rất ít chủ động công kích, mắt thấy chính mình chiến đấu tiết tấu bị phá hư không còn một mảnh, hắn liền cơ hội phản kích cũng không có, thật vất vả tìm đến cơ hội. Hắn đem chân khí ngưng tụ đến tay phải, lòng bàn tay chân khí cao tốc xung đột, hình xuất một đoàn chân khí hỏa cầu, đột nhiên đánh ra ngoài. Trên thực tế, cũng không phải Lăng Trần cải biến phong cách, mà là hắn đã bỏ đi kiếm khách thân phận. Bây giờ Lăng Trần, chẳng qua chỉ là một gã võ giả, hơn nữa là một người luyện thể lưu võ giả, có được long chi huyết Lăng Trần, thân thể cùng lực lượng đều có thể so với tam phẩm dị thú, phong cách chiến đấu của hắn tự nhiên muốn trở nên cương mãnh bá đạo, không còn là lúc trước tươi mát phiêu dở. Phá Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền lên tiếp, đem kia một đoàn hỏa cầu cho sống sờ sờ banh bạo. Long thú quyền hoàn toàn kích phát trong cơ thể long chi huyết mạch, Lăng Trần cả mảnh cánh tay phải, mơ hồ có một đạo long ảnh thành hình, bám vào trên cánh tay phải, mà phong ảnh bộ bức ra, Lăng Trần cả người tựa như cùng như đạn pháo bắn ra ngoài. Ma sát thuẫn thiên sát không dám lần nữa xem thường Lăng Trần. Hắc ám sắc chân khí bỗng nhiên phun ra, tại trước người ngưng tụ ra một mảnh tấm chắn hư ảnh dày đặc trầm trọng, trải rộng hoa văn, bởi vì chân khí lẫn nhau đè ép nguyên nhân, phía trên thỉnh thoảng bắn tung tóe xuất khỏa khỏa rõ ràng hỏa tinh. Đông nắm tay đánh vào kia thuẫn trên tường, phát ra chấn người màng thai tiếng va chạm, ca sát một tiếng, thiên sát hai cái chân, đúng là lâm vào sàn nhà bên trong, là bị một quyền này ẩn chứa cự lực cho sống sờ sờ địa chen vào đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.